Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương 7 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 7, Bóng Người Bên Cửa Sổ. Thủy được ông Sâm thương yêu bao nhiêu thì lại bị Cẩm Hà ghét bỏ bấy nhiêu. Cẩm Hà thường nói với ông Sổ: "Con bé này từ đâu mà mang xác đến đây để gây rắc rối cho tôi? Nó lần lần chiếm mất tình yêu của cha tôi, lại gây được cảm tình với bác sĩ thân là người tôi kính mến. Tôi ghét nó quá. Nhiều hôm ở tiệm về sớm, tôi bắt gặp nó nhõng nhẽo với cha tôi, mới đáng giận chứ. Nó ngồi bên cha tôi, đọc báo cho cha tôi nghe." Ông Sủ nói: "Cô Thúy hiền lành và đáng thương lắm, cô không nên ganh tị với cô ấy." Cẩm Hà nghe ông Sủ nói vậy rất tức giận. "Ông cũng bênh vực cái con trôi sông lạc chợ ấy sao? Tôi cứ tự hỏi, nó làm gì có tiền mà tiêu xài sang trọng như thế? Nó ăn mặc còn sang hơn tôi nữa." Ông Sủ nói: "Thúy trước khi đến đây có làm công cho một thương gia. Bà này yêu Thúy lắm, nhưng Thúy phải đành lòng lìa bả để đi tìm cha mẹ." Cẩm Hà biết ông Sủ cũng quý mến Thúy thì không nói nữa. Cô tự nhủ: "Nếu nó cứ tìm cách mê hoặc cha ta và bác sĩ thân thì ta sẽ có cách trị nó và đuổi nó ra khỏi quận này." Ông Sủ thấy Cẩm Hà nghĩ ngợi thì nói: "Cô không nên nghĩ ngợi nhiều về Thúy. Ông quận tử tế với Thúy chỉ vì muốn giúp đỡ một cô gái một côi thôi. Cố giúp một kẻ khổ là bổn phận chung của chúng ta, cô ạ." Thúy cũng thấy rõ sự ganh ghét của Cẩm Hà nên Thúy buồn lắm. Chiều nào Thúy cũng đi về phía hồ Thanh Thủy để ngồi thở than và hy vọng gặp lại được mẹ. Một hôm, đang lãng vãng gần nhà Hoài Sơn thì bỗng Thúy kinh ngạc nhìn thấy một bóng người đàn bà hiện ra sau khung cửa sổ. Thúy nhìn không chớp mắt. Thiếu phụ ấy có vẻ già yếu, tóc bỏ xõa và đôi mắt đen lay láy. Thúy đứng nhìn thật lâu mà thiếu phụ ấy vẫn còn mãi sau cửa kính. Thúy tự nghĩ: Hoài Sơn bảo là ông ta không có vợ, ở một mình với lão bộc già, thế chứ ai đứng ở cửa sổ? Tại sao thiếu phụ ấy có vẻ buồn rầu và trông không được khỏe như thế? Hoài Sơn nói dối với ta hay sao? Một lát sau, thiếu phụ ấy mới biến mất. Thúy ra về với một mối nghi ngờ khó tả. Khi biết Hoài Sơn đang sống với một người đàn bà thì Thúy bỗng thấy buồn vì Hoài Sơn không thành thật. Thúy đợi Hoài Sơn ở Sài Gòn về sẽ hỏi về bóng người đàn bà ấy. Nàng không thể làm thinh trước một chuyện kỳ lạ như vậy. Ở hồ Thanh Thủy về, Thúy gặp Cẩm Hà đi với một người đàn bà lớn tuổi nhưng còn đẹp và chưng diện một cách quá trớn. Người đàn bà ấy khi đến gần thì nhìn Thúy với một ánh mắt giận dữ như gặp một kẻ thù. Thúy chào Cẩm Hà: "Chị đi dạo mát." Cẩm Hà gắt: "Cô lại đi gặp Hoài Sơn à?" "Không, em đi hỏi mua gạo cho ông quận." Nói xong, Thúy đi một mạch để tránh cái nhìn sắc bén và tò mò của người đàn bà nọ. Thúy cứ nghĩ đến bóng người đàn bà ở nhà Hoài Sơn, có một cái gì như huyền bí thiêng liêng làm Thúy không sao quên được người thiếu phụ có nét mặt đau khổ, gầy gò ấy. Nàng giấu kín chuyện ấy và không thổ lộ cho ai biết. Cho đến hôm nàng gặp lại Hoài Sơn đứng tựa bên gốc cây, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía hồ. Thúy lại gần chàng và hỏi: "Ông mới ở Sài Gòn ra à?" Thúy cố làm ra vẻ hớn hở nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Hoài Sơn làm nàng ngượng nghịu. Ông đang có việc không vui? Hoài Sơn thở dài. Đời tôi có gì là vui hả cô? Thúy không dằn lòng được nữa. Trong lúc ông đi khỏi, người đàn bà nào đã ở tại nhà ông? Hoài Sơn kinh ngạc nhìn Thúy. Người đàn bà nào ở nhà tôi? Cô nói đùa à? Nhà tôi có ai là đàn bà đâu? Ngoài tôi và người lão bọc thì không còn ai nữa. Trước kia, thỉnh thoảng có mẹ tôi ra thăm, nhưng bây giờ mẹ tôi không còn nữa. Mẹ tôi mất 6 năm nay rồi. Thúy cười lạ. Ông giấu tôi, chính mắt tôi thấy một người đàn bà hiện ra sau cánh cửa kính ở chỗ này. Chắc cô tưởng tượng, chứ làm gì có sự lạ lùng ấy. Việc gì mà tôi tưởng tượng? Ông ở với một người đàn bà hay ông ở một mình? Chuyện ấy có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi chỉ buồn cười là ông đã nói dối tôi vậy thôi. Tôi dối cô? Nếu cô không tin thì bây giờ cô theo tôi về nhà. Tôi đưa cô đi lục lạo khắp nơi, xem thử có người đàn bà nào ở nhà tôi không. Thúy nghe thế mừng lắm. Ông đủ can đảm làm như thế. Hoài Sơn kéo Thúy đi. Cô đi với tôi. Hoài Sơn đưa Thúy về nhà và mở hết các cửa phòng cho nàng vào xem. Khi đến chỗ cánh cửa ngày nọ nàng đã thấy bóng người đàn bà, thì Thúy nói: chính tôi thấy người đàn bà hiện ra chỗ này. Tôi không trông lầm đâu. Người đàn bà ấy có vẻ mệt nhọc, buồn bã, mái tóc buông xõa và đôi mắt mở to đen lay láy. Căn phòng này là phòng của ông? Thúy nhìn quanh, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn giấy và một cái tủ. Trong các phòng, chỉ có phòng này là sạch sẽ, không bụi bặm, chứng tỏ có người ở. Các phòng kia xông lên một mùi ẩm thấp, bụi bám đầy. Đồ đạc thì ngoài vài cái bàn ghế cũ, không có gì đáng xem. Thúy nhìn đăm đăm vào cái tủ. Hoài Sơn hiểu ý, đến mở rộng hai cánh cửa tủ ra và nói: đó, cô thấy chưa, tôi có nói dối cô bao giờ? Thúy thất vọng nhưng vẫn nói: không, tôi không lầm. Đôi mắt tôi tốt thế này, sao có thể trông lầm được? Hay là mặt trời chiếu vào cánh cửa kính, phản chiếu lại những bóng cây, mà có thể lầm là bóng người chăng? Thúy lắc đầu. Không thể như thế được. Hôm ấy, Thúy ra về, lòng buồn rười rượi, thì một chuyện không may lại đợi nàng ở nhà. Cẩm Hà mặt hầm hầm, xách chiếc vali của Thúy ra để giữa nhà và gọi ông Sâm ầm ĩ. Lúc ấy Thúy vừa bước vào, không hiểu chuyện gì nên hỏi: chuyện gì thế chị Cẩm Hà? Ông Sâm cũng hỏi: chuyện gì thế con? Cẩm Hà nói: cha cứ tin con Thúy, cha ngó đây này, nó ăn cắp những món nữ trang của con, giấu vào vali nó. Vừa nói, Cẩm Hà vừa mở tung vali của Thúy, lấy cái hộp nữ trang bày ra dưới mắt ông Sâm với đôi xuyến vàng, một đôi hoa tai, một sợi dây chuyền và nói: nó làm gì có được những nữ trang này? Lúc ấy, ông Sửu ở tiệm về, đưa mắt nhìn ông Sâm rồi nói: cô Cẩm Hà, không nên vu cáo cho cô Thúy mà mang tội. Khi cô ấy đến đây, cô có mở vali cho tôi xem các thứ nữ trang của cô. Cô ấy mua vàng tại Sài Gòn, có giấy hóa đơn hẳn hoi. Ông Sầm tái mặt, giận đến phát run. Chà, không ngờ con hành động một cách hèn hạ như thế. Con bảo những món nữ trang này là của con, vậy chớ con mua từ tiệm nào và tiền đâu con mua? Cẩm Hà vẫn không chịu thua. Con mua lần hồi với số tiền dành dụm được. Các hóa đơn con không có giữ, nhưng cô giáo Bích Châu có đưa con đi mua, cô ấy sẽ làm chứng cho con. Thủy nói, chị ghét em đến thế sao chị Cẩm Hà? Em ở cô nhi viện rồi, về làm thư ký cho bà Ngọc, nên dành dụm được một số tiền kha khá. Em biết rằng, một đứa mồ côi mà mang trong mình một số tiền lớn như thế này không lợi. Người ta sẽ nghi em ăn trộm ăn cắp, nên có xin bà Ngọc cho một cái giấy chứng nhận là em mua được mấy món nữ trang với đồng tiền lương của em. Một mặt, khi em ra đến đây, em có đưa cho ông Sủ xem qua tất cả đồ đạc trong vali. Thủy nói bằng một giọng êm dịu nhưng buồn rầu, khiến ông Sâm và ông Sủ cảm động quá. Thế mà Cẩm Hà vẫn không lay động. Lại bịa đặt, tôi phải đi mời cô Bích Châu đến đây mới được. Ông Sâm tức giận quá, tát Cẩm Hà một cái xỉn nỉển. Chính Thủy cũng có đưa cho cha xem các món nữ trang này, con đừng vu cáo độc ác như thế. Cẩm Hà bị đánh thình lình, liền rít lên. Cha lại binh nó mê hoặc cha rồi. Thủy chạy lại, toan đỡ Cẩm Hà, thì bị Cẩm Hà đấm mạnh vào mặt. Đồ khốn kiếp! Cẩm Hà vùng vàng bước ra cửa, thì ông Sâm chạy theo, lôi nàng lại, xô nàng xuống ghế và nói, tao cấm mày ra khỏi nhà, mày vu cáo người lương thiện như thế, không xấu hổ sao, còn mang mặt đi đâu nữa? Thủy chắp hai tay lại, năn nỉ ông Sâm. Thưa ông, lỗi tại con một phần, xin ông đừng rầy la chị con nữa. Nói xong, Thủy khóc nức nở. Ông Sủ cũng đến xin lỗi giùm cho Cẩm Hà. Và suốt đêm ấy, Cẩm Hà nằm tính mưu lập kế, hại Thủy cho kỳ được. Trời vừa hừng sáng, Cẩm Hà đã thức dậy, chạy đi tìm Bích Châu, và đến 8 giờ thì nàng lại phòng khám bệnh của bác sĩ Thân. Thấy vẻ mặt hớt hải của Cẩm Hà, bác sĩ Thân lo sợ hỏi, có chuyện gì thế cô? Hôm nay tôi nghe trong người mệt quá, ông làm ơn chích cho tôi một mũi thuốc khỏe. Trong khi bác sĩ Thân khám bệnh cho nàng, thì nàng nhắm nghiền đôi mắt lại và làm bộ mệt nhọc, thở hổn hển. Bác sĩ Thân khám xong nói, cô vẫn khỏe, không có gì khác cả, nhưng tôi cũng chịu cô, chích cho cô một mũi thuốc khỏe. Bác sĩ Thân mở tủ thuốc, thì Cẩm Hà đứng sát bên mình chàng, đưa tay chỉ hộp thuốc này, hộp thuốc nọ. Rồi thừa dịp bác sĩ Thân quay lại lấy ống tiêm, thì Cẩm Hà lẹ làng, lấy một chai thuốc độc, giấu vào người. Cẩm Hà quên không để ý là trước mặt bác sĩ Thân có một tấm kính lớn, phản chiếu lại tất cả những cử chỉ và nét mặt độc ác của nàng. Bác sĩ Thân cười lạt. Cô Cẩm Hà, cô giữ chai dầu nóng của tôi để làm gì? Cô định tự tử sao? Nghe gọi thình lình, Cẩm Hà run lên nhìn bác sĩ. Lúc bây giờ, nàng mới để ý là nàng đang đứng trước một tấm kính lớn. Cẩm Hà thở dài và lẹ trí, đóng ngay một bi kịch. Tôi đau khổ quá, tôi không muốn sống nữa. Con Thúy nó gây rắc rối cho gia đình tôi. Cô Thúy làm cô đau khổ, thế sao cô không đuổi cô ấy đi? Cha tôi yêu nó lắm, tôi không hiểu đó là thứ tình gì. Một người quá vợ đã lâu như cha tôi lại có thể bị sa ngã một cách thình lình, phải không ông? Ông Quận là người nghiêm trang, lẽ nào lại làm cái chuyện vô đạo đức ấy? Cô không nên nghĩ sai cho cha cô và cho một người vô tội như Thúy. Cẩm Hà rít lên, tôi phải trừ cái con này mới được. Bác sĩ Thân thấy đôi mắt Cẩm Hà sáng lên một cách độc ác, thì hiểu âm mưu thâm độc của Cẩm Hà, định ăn cắp thuốc độc về để hại Thúy. Chàng cau mày, nói như truyền một mệnh lệnh. Cô để chai thuốc lại chỗ cũ và về ngay đi. Cô không có bệnh hoạn gì đâu. Bệnh của cô là bệnh tinh thần. Tôi không đủ thuốc mà trị cô đâu. Cẩm Hà lấy chai thuốc, mở cái nút đưa lên miệng. Bác sĩ Thần chụp ngay lấy tay Cẩm Hà. Cô đừng hăm dọa tôi vô ích. Cẩm Hà vừa tức giận vừa xấu hổ, làm bộ ngã xỉu xuống đất. Bác sĩ Thân cho người chạy đi mời ông Quận Sâm, ông Sủ và cả Thúy cùng đến. Bác sĩ Thân kể lại câu chuyện thì ông Sâm buồn rầu nói: con bé này cuồng trí rồi. Ông đến bên Cẩm Hà, lôi nàng dậy và hỏi: mày làm cái gì lạ lùng vậy? Mày có đứng dậy về nhà không? Cẩm Hà mở mắt ra, xấu hổ theo cha và ông Sửu về nhà. Bác sĩ Thân giữ Thúy lại và nói nhỏ vào tai nàng: cô phải đề phòng Cẩm Hà nghe. Cô ấy đến đây lập mưu ăn cắp chai thuốc độc này, định về giết cô đấy. Thúy vội vàng kể bác sĩ Thân nghe chuyện đã xảy ra hôm qua ở nhà. Nàng không biết rồi đây, Cẩm Hà có để cho nàng yên không? Nàng thấy cần phải biết gấp, mẹ nàng còn sống hay chết để có thể trở về Sài Gòn. Nàng không thể nào sống bên một thiếu nữ độc ác như thế. Ông Sâm về nhà, ngồi ôm đầu suy nghĩ. Ta có nên nhận Thúy làm con ta không? Vì sự thật, ta không biết rõ Thúy là con của ta hay của Hoài Sơn. Chính lúc mẹ ta chết, mẹ vẫn không quên nhắc ta là Diệu Xuân đã sinh sớm một tháng. Cả đêm, ông Sâm không ngủ được. Ông đem những giấy tờ xem xét lại. Trong ấy, có cả bức thư của bà giám đốc mới của viện cô Nhi gửi cho ông 2 tuần nay. Trong bức thư ấy, bà giám đốc cho ông biết bà Khuyên không còn làm giám đốc nữa. Bà Hoàng thay cho bà Khuyên, cho ông biết người đàn bà đem Thúy vào viện tên là Diệu Xuân, người ở Thanh Thủy. 17 năm nay, người đàn bà ấy không hề trở lại thăm con. Như thế thì Diệu Xuân chưa chết. Sao có chuyện rắc rối như thế? Ta lấy cớ gì mà nhìn nhận Thúy? Nhưng không nhìn Thúy, để Thúy sống cực nhọc với Cẩm Hà thì vô lý lắm. Hơn nữa, Cẩm Hà tuy không phải là con ruột của ta, nhưng trên pháp luật, ta đã thừa nhận nó, lấy quyền gì bỏ nó. Nhưng nó ỷ quyền ỷ thế, ăn hiếp người cô thế, ta làm sao chịu được? Cả đêm, ông Sâm không ngủ, cho nên sáng sớm hôm sau, ông nghe chóng mặt. Ông ở nhà, không đi ra quận đường. Thúy làm cà phê bưng lên cho ông, thì ông cảm động nhìn Thúy. Ta không ngờ Cẩm Hà ganh tị với con đến nước ấy. Nó lạm quyền quá. Ta đâu biết, ta yêu nó lắm, cho nên nó mới được như ngày nay. Sự thật, nó không đáng cho ta yêu chút nào cả. Bây giờ con chỉ muốn biết mẹ con còn sống hay là chết. Nếu mẹ con chết thật rồi thì con sẽ về Sài Gòn ngay để tránh những chuyện phiền phức cho ông. Còn nếu mẹ con còn sống và đang ẩn nấp đâu đây, thì dù nhục nhã, khổ sở đến đâu, con cũng nhất định ở đây. Ông có chơi thân với ông Hoài Sơn không? Ông ấy bảo sau khi mẹ con nhảy xuống hồ, thì người ta có vớt được xác mẹ con, và ông đã đem chôn mẹ con bên hồ Thanh Thủy. Có đúng thế không ông? Ông Sâm kinh ngạc. Con làm quen làm gì với con người ấy? Nguy hiểm lắm con ạ. Người ấy bề ngoài làm bộ đạo đức, mà bề trong thì ghê gớm lắm. Ở đây, ai có con gái cũng đề phòng Hoài Sơn cả. Tại sao con lại đem chuyện mẹ con mà nói cho Hoài Sơn nghe? Mẹ con ngày trước mà chết cũng là tại Hoài Sơn đó. Thúy cau mày. Tại sao mẹ con chết là tại ông Hoài Sơn? Con không nên tìm hiểu làm gì, càng biết càng đau lòng, chứ ít gì. Thúy ôm chầm lấy ông Sâm, vừa khóc vừa hỏi. Có phải mẹ con vì tư tình với Hoài Sơn mà ông đã hắt hủi, rồi vì xấu hổ mà tự tử không? Ông nên nói thật cho con biết. Ông Sâm ôm đầu Thúy vỗ về. Con nín đi, sự thật nó cũng gần như thế. Thúy rít lên. Thế con là con của ai? Của ông hay của ông Hoài Sơn? Ông Sâm chưa kịp trả lời thì Cẩm Hà bước vào. Nhìn thấy cảnh ấy, Cẩm Hà nghĩ ông Sâm và Thúy có cảm tình với nhau. Cô tái mặt. Cha làm cái gì xấu hổ như thế? Có ai trông thấy thì còn gì là cha? Ông Sâm cũng tái mặt. Mày đừng có nói bậy, tao cấm mày. Buông ông Sâm ra, Thúy chạy một mạch lại nhà Hoài Sơn. Người gác cửa không cho Thúy vào, Thúy liền nói. Gọi gấp ông Hoài Sơn ra đây cho tôi, nguy lắm rồi. Người gác cửa lo sợ, chạy vào báo tin cho Hoài Sơn biết. Một lát, Hoài Sơn bước ra và hai người đi về phía hồ Thanh Thủy. Thủy nhìn thấy đôi mắt thâm đen của Hoài Sơn thì ngạc nhiên. Ông bị bệnh à? Trông ông gầy quá. Hoài Sơn nói. Cả tuần nay tôi không ngủ được, tôi thức suốt đêm để. Thủy vội vàng hỏi. Để làm gì? Hoài Sơn nói. Để đọc sách. À, cô đến đây có việc gì mà hấp tấp như thế? Thúy kể Hoài Sơn nghe về những việc không hay đã xảy đến cho nàng vì sự ganh ghét của Cẩm Hà, rồi nói. Có lẽ tôi phải về Sài Gòn. Trước khi từ giá ông, tôi có điều này muốn hỏi. Hoài Sơn nhìn Thúy. Cô muốn hỏi gì? Nếu biết thì tôi sẽ làm vừa lòng cô. Có phải ông là nhân tình của Diệu Xuân, mẹ tôi không? Có phải tại ông mà mẹ tôi chết không? Hoài Sơn kêu lên. Ai bảo với cô như thế? Có phải ông Sâm không? Nếu ông là nhân tình của mẹ tôi và ông Sâm là chồng chính thức của mẹ tôi thì tôi là con của ai? Xấu hổ cho tôi thật. Không biết ai là cha để có thể ngã đầu trong lòng cha tôi cho hả sự thương nhớ, mong đợi. Nói xong, Thúy khóc nức nở. Khi nàng ngước lên nhìn thì thấy Hoài Sơn cũng đang ôm mặt khóc. Chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc nên Thúy ngạc nhiên quá, chạy lại quỳ bên Hoài Sơn. Ông tha lỗi cho tôi đã làm ông đau khổ. Hoài Sơn nhìn Thúy với đôi mắt êm dịu. Cô đừng nghe lời thiên hạ, tôi không phải hạng người đê hèn như thế. Người ta đã cướp mất vợ tôi. Thôi, cô về đi. Hôm nay tôi bận chút việc, không ở đây lâu được. Nói xong, Hoài Sơn chạy một mạch về nhà. Thúy nhìn theo, lòng buồn khó tả. Thúy đi lại ngồi bên mộ mẹ. Cái ụ đất ấy đã chôn vùi người thân yêu của Thúy. Thúy gào lên. Mẹ ơi! Mẹ có linh thiêng báo mộng cho con biết ai là cha của con, ai đã làm cho mẹ đau khổ, con sẽ trả thù cho mẹ. Mẹ ơi! Hôm nay tại quận Châu Hà, các thân sĩ đã dự một cuộc họp dưới quyền chủ tọa của ông quận Sâm. Một cuộc hội nghị gọi là hội nghị bảo vệ luân lý. Người ta thấy có mặt nhiều nhà tai mắt và một số phụ nữ, trong ấy có cô Bích Châu và Thúy. Cô Bích Châu là người đứng ra triệu tập cuộc họp này, vì thể trong cô hôm ấy hăng hái khác thường. Cô đã tuyên bố lý do buổi họp quan trọng bằng những lời nói đanh đá, buộc tội. Sở dĩ tôi triệu tập cuộc hội nghị này là vì tôi nghe dư luận ở đây đang bàn tán rất nhiều về một thiếu nữ. Một thiếu nữ từ đâu đến đây làm xáo trộn nếp sống hiền lành và bình yên của chúng ta. Thiếu nữ ấy không ai khác hơn là cô Thúy, một cô gái mồ côi, không thiệt thà như nhiều người lầm tưởng, mà quỷ quyệt, khiêu gợi. Cô Thúy hiện nay đang ở tại nhà ông quận. Ông quận thương hại cho cảnh côi cút của cô. Ông đâu ngờ đã bị cô Thúy lợi dụng. Xin lỗi ông quận, cho phép tôi được nói tất cả sự thật. Cô Thúy về đây, tìm ngay đến nhà ông quận là cô đã chủ tính sắp đặt trước. Cô biết, với vẻ mặt dễ yêu của cô, với cảnh ngộ bịa đặt của cô sẽ được ông quận che chở. Và một khi cô đã ở tại nhà ông quận, thì không ai dám đá động đến cô. Ông Sâm và bác sĩ Thân chăm chú nghe Bích Châu nói. Cả hai không hiểu Bích Châu muốn đưa cuộc họp đi đến đâu. Bác sĩ Thân hỏi, cô giáo Châu hãy đi ngay vào vấn đề, kẻo mất ngày giờ. Bích Châu cười lạ. Vâng, tôi xin đi ngay vào đề. Thủy lấy cớ về đây tìm cha mẹ, nhưng hơn 2 tháng nay, Thủy về đây để đi chơi và tìm những cuộc tình lén lút. Thủy đang ngồi im lặng trong một góc, nghe vậy liền kêu lên. Trời ơi! Mặt nàng tái hẳn lại, bác sĩ Thân nhìn nàng với đôi mắt thương xót, mọi người quay lại nhìn nàng. Bích Châu nói lớn, người ta thấy cô Thúy thường đi về phía hồ và ngày nào cũng trò chuyện với ông Hoài Sơn. Có hôm ông Hoài Sơn còn đưa Thúy vào nhà. Ngôi nhà của ông kính cổng cao tường và ông không bao giờ tiếp ai tại nhà. Thế mà Thúy được ra vào và chính tôi đã thấy Thúy đứng sát bên Hoài Sơn ở cửa sổ trên lầu. Thúy là nhân tình của Hoài Sơn và nàng còn mê hoặc nhiều người khác ở đây mà tôi không tiện nói ra. Vì nếu nói ra thì có sự đụng chạm. Thúy đứng lên xin nói thì ông quận Sâm ra dấu cho nàng ngồi xuống, trong khi bác sĩ Thân dõng dạc hỏi. Thưa quý vị, cô Bích Châu buộc tội cô Thúy có tư tình với ông Hoài Sơn, mà ở đây lại không có mặt ông thì ai bào chữa cho ông? Còn hồi nãy cô Bích Châu bảo rằng cô Thúy còn mê hoặc nhiều người đàn ông khác mà cô không tiện nói ra vì sợ có sự đụng chạm. Tôi không đồng ý với cô Bích Châu ở điểm này. Phải vạch mặt chỉ tên những ai đã bị cô Thúy làm mê hoặc. Dù họ là những người có mặt tại đây, thì cuộc hội nghị này mới có tính cách xây dựng và bảo vệ thuần phong mỹ tục. Còn nếu như chúng ta chỉ dám nói đến những người vắng mặt, buộc tội một cách vu vơ, không khéo chúng ta sẽ phạm vào cái tội vu khống do thù hằn cá nhân hiếp đáp một kẻ cô thế. Bác sĩ Thân vừa nói xong thì Bích Châu tức giận đứng dậy nói, bây giờ muốn biết rõ tôi buộc tội vu vơ hay là câu chuyện có thật, xin bác sĩ Thân cứ cho gọi cô Thúy lên đây để cô ấy trả lời những câu hỏi của tôi. Ông quận Sâm gọi Thúy lên. Thúy cố giữ bình tĩnh, đi lên đứng trước mặt mọi người, đợi cuộc chất vấn. Bích Châu hỏi, cô có phải là nhân tình của ông Hoài Sơn không? Thúy nói, giọng cứng cáp. Không, tôi không phải là nhân tình của ông Hoài Sơn, và tôi về đây không hề mê hoặc ai cả. Bích Châu cười lạc và gọi lớn. Ông Mận, ông đã thấy những gì? Hãy nói thật để hội nghị được tường. Ông Mận tiến lên và ấp úng. Chính mắt tôi đã thấy cô Thúy và ông Hoài Sơn đứng sát nhau bên cửa sổ. Và ngày nào cô Thúy cũng đến bên hồ Thanh Thủy để trò chuyện với Hoài Sơn. Tôi xin lấy danh dự thề rằng tôi không cố ý vu cáo ai cả, mà chỉ nói ra đây sự thật. Bích Châu hất hàm về phía Thúy. Cô còn chối nữa thôi. Thúy nói, đôi mắt sáng quắc. Tôi đến bên hồ Thanh Thủy vì ở đó người ta bảo có mộ của mẹ tôi. Đến đó, ngày nào tôi cũng gặp ông Hoài Sơn. Chúng tôi có nói chuyện với nhau vì tôi đã hỏi ông Hoài Sơn về mẹ tôi. Tôi về đây là để tìm cha mẹ tôi. Bằng một giọng buồn rầu, Thủy nói sơ qua tại sao nàng về Thanh Thủy. Nhưng nàng giấu không nói tên mẹ vì sợ động chạm đến ông Quận Sâm. Bích Châu nói, chẳng qua chỉ là một cớ cô viện ra để gỡ tội thôi. Ông Sâm tức quá, ông hiểu rõ tại sao Bích Châu lại đưa Thúy ra cuộc họp này. Nhưng ông không thể nào làm nhục Bích Châu trước mặt mọi người. Nguyên Bích Châu yêu Hoài Sơn từ khi nàng dời về đây. Nàng tìm đủ cách để gần Hoài Sơn, gây cảm tình với ông. Nhưng Hoài Sơn cứ làm ngơ, không thèm để ý đến nàng. Gần đây, Cẩm Hà tìm đến và nói xấu Thúy với nàng. Nàng ghen tức vì tưởng Hoài Sơn và Thúy yêu nhau. Nàng định đuổi Thúy ra khỏi Thanh Thủy. Ông Sâm muốn nói cho mọi người biết Thúy là con của ông. Nhưng ông lại không có đủ bằng cớ, nên chưa dám nhận Thúy. Có mấy người khi nghe Bích Châu nói là Thúy còn mê hoặc nhiều người thì họ cứ nhìn vào mặt ông. Có lẽ họ cũng nghi Thúy là nhân tình của ông. Ông Sâm thấy khó xử quá thì bác sĩ Thân đã hỏi, tại sao không mời ông Hoài Sơn đến dự cuộc họp này, nói đúng hơn phiên tòa này? Bích Châu nói, hãy hỏi ông Quận Sâm việc mời các nhân vật do ông Sâm nhận lãnh. Ông Sâm nói, có mời, nhưng ông Hoài Sơn không đến. Một người lên tiếng hỏi, cô Thúy không nhận tội, ông Hoài Sơn không đến, vậy hội đồng tính như thế nào? Họ bàn cãi xôn xao một hồi và Bích Châu tuyên bố, dù sao thì chúng ta đúng, không thể để cho một cô gái trẻ, đẹp, vô nghề nghiệp, chưa đúng tuổi trưởng thành, nhỡn nhơ ở đây. Phải trả cô ta về viện cô nhi như lời cô ta nói lúc này. Cô Thúy đã trốn đi không trở về viện cô nhi khi cô chưa đúng 18 tuổi. Cô có mang giấy tờ gì theo không? Thúy đưa ra những giấy tờ cần thiết, trong đó có tờ kê khai số tiền và các món nữ trang của nàng cho hội đồng xem xét, thì Bích Châu nói, các ngài thấy chưa, một cô bé mồ côi làm gì có lắm của như thế. Cô Cẩm Hà, con ông Quận Sâm, có khai là bị mất nhiều món nữ trang. Ông Quận Sâm không để Bích Châu nói hết lời. Cẩm Hà đã vu cáo cho Thúy. Tôi xin lấy công tâm nói ra cái điều đau lòng này là vì Cẩm Hà là con của tôi. Có tiếng xì xào. Mê con bé đến nỗi giấu giếm cái sự thật và buộc tội con gái mình. Cái lão Quận Sâm này đáng cho ra rịa quá. Ông Quận nghe rõ những lời nói ấy và Thúy cũng không bỏ lọt một tiếng xì xào nào. Nàng thương cho ông Quận Sâm khi không bị mang tai tiếng vì mình. Tôi mua nữ trang có giấy tờ chứng nhận và khi tôi đến ở tại nhà ông Quận Sâm, tôi có đưa hết đồ đạc trong chiếc vali cho ông Sủ, người lão bọc tinh cẩn của ông Quận, xem qua. Tôi không hề gian dối. Nếu các ông bà không bằng lòng cho tôi ở đây thì tôi đi nơi khác. Tôi không muốn vì tôi mà những người ơn của tôi như ông Quận Sâm, bác sĩ Thân bị mang tai mang tiếng. Tôi không ngờ miệng thiên hạ độc ác như thế, thấy kẻ cô thế là hiếp đáp, khinh rẻ, vu cáo trộm cắp. Bích Châu tức giận hỏi, cô nói ai mà hỗn láo như thế? Tôi lấy tư cách là thư ký của buổi họp hôm nay, yêu cầu hội đồng trục xuất cô Thúy ra khỏi làng này và trả cô về viện cô nhi, Bác sĩ Thần thấy Thúy đứng dậy toàn nói, thì ra dấu cho Thúy ngồi xuống. Chàng hỏi Bích Châu, cô lấy quyền gì mà đuổi cô Thúy ra khỏi vùng này? Cô ấy phạm những tội gì? Và cô có đủ bằng chứng thì cứ đưa ra, chứ đừng có nói úp mở hay vu cáo vì thù riêng. Bích Châu đỏ mặt, đứng lên nói ấp úng mấy câu gần như vô nghĩa, thì bác sĩ Thân liền nói, tôi xin phép hỏi tất cả ông bà có mặt trong buổi họp hôm nay, vậy chứ cô Thúy có tội gì? Bảo cô Thúy mê hoặc mọi người, vậy chứ ai đã bị mê hoặc? Bảo cô Thúy ăn cắp các món nữ trang của cô Cẩm Hà, vậy chứ những lời ông Quận nói lúc nãy các ông bà đã nghe rõ chứ? Cô Bích Châu đã trục xuất cô Thúy ra khỏi nơi này, vậy ai đồng ý với cô Bích Châu thì cứ đưa tay lên cho chúng tôi được biết ý kiến. Mọi người im lặng, không ai đưa tay lên cả. Bích Châu thấy cái kế hoạch của mình sắp bị phá hỏng thì tức lắm. Cô ấy chưa đúng tuổi trưởng thành, phải trở về viện cô nhi, không được quyền ở lại đây. Một cụ già đứng dậy. Chúng ta làm như thế thì cũng hơi ác. Tôi xin đưa ra ý kiến này. Nếu quý ông bà chấp thuận, có lẽ sẽ hay hơn. Chúng ta cũng khỏi mang tiếng hiếp đáp kẻ cô thế. Mọi người đều nói, xin ông cho biết ý kiến. Cụ già ấy nói, nếu ở đây ai chịu thuê cô Thúy giúp việc, nghĩa là cô ấy có chỗ làm việc tử tế, thì cô có quyền ở lại Thanh Thủy. Một người nói, ý kiến của cụ hay lắm, nhưng ai chịu thuê cô Thúy bây giờ? Bích Châu liền nói, cô ấy làm được nghề gì? Để tôi xem các giấy tờ của cô Thúy đã. Cô đứng bán hàng, cô có bằng... Bác sĩ Thần đến gần bên Bích Châu, đọc qua các giấy tờ, tỏ ý vui mừng. Cô Thúy có học qua lớp y tá trong một năm, như vậy tốt lắm, tôi đang cần một người y tá. Mọi người đều nhìn nhau, nhưng chưa ai nói gì. Bích Châu nói, nếu vậy thì tôi xin giải tán cuộc họp hôm nay, vì tôi nhận thấy tôi không có quyền gì cả. Bác sĩ Thần nói, xin mời cô Bích Châu ngồi yên. Cô lấy quyền gì mà giải tán hội nghị? Nếu cô không vừa ý thì xin mời cô cứ ra về trước. Chúng tôi được mời đến đây để giải quyết vấn đề cô Thúy. Chúng tôi chỉ về khi nào vấn đề ấy được giải quyết. Thấy mọi người chưa trả lời, bác sĩ Thần liền nói tiếp, chúng ta đừng để cho một người đàn bà sai khiến, dẫn dắt. Cô Bích Châu đã đồng ý, nếu cô Thúy tìm được chỗ làm, thì cô có quyền ở lại đây. Tôi nhờ cô Thúy giúp việc cho tôi, thì cô ấy sẽ được ở lại đây. Các ngài đã hứa, thì không nên lấy lại lời. Ông Quận Sâm nói, bác sĩ Thần nói rất phải, cô Thúy mồ côi, về đây định tìm cha mẹ. Lẽ ra chúng ta nên thương hại cho cô, chứ sao khắt khe với cô làm gì? Như thế là bác sĩ Thần đã chịu thuê cô Thúy. Chúng ta không còn bàn cãi gì nữa. Chúng tôi xin phép giải tán cuộc họp. Ai nấy đứng dậy ra về trước sự tức giận của Bích Châu. Bác sĩ Thần nói với ông Quận Sâm, tôi nhờ cô Thúy giúp việc, nhưng xin ông cho cô ngủ tại nhà ông, như thế khỏi phiền phức về sau. Ông Sâm nói, được, tôi vui lòng cho cô Thúy ngủ tạm tại nhà tôi. Thúy quay lại, cảm ơn bác sĩ Thân. Bác sĩ hết lòng binh vực cho tôi xin cảm ơn bác sĩ. Nhưng không khéo, người ta lại bảo tôi mê hoặc bác sĩ, thì mang tiếng cho bác sĩ và cả tôi nữa. Bác sĩ Thân nói, không nên quan tâm đến chuyện đó, cô Thúy ạ. Ngày mai, cô đến làm việc ở phòng khám của tôi nhé. Có cô, tôi sẽ khám bệnh thí cho những người nghèo. Phòng tôi sẽ đông khách từ sáng đến chiều. Chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm. Thúy theo ông Quận Sâm về nhà. Dọc đường, nàng cố nén sự cảm xúc, đau khổ. Nhưng vừa vào trong nhà, là Thúy đã để cho hai hàng lệ tự do chảy và ngã nhào vào lòng ông Quận Sâm, khóc nức nở. Sao con khổ đến thế này? Người ta có thể nghĩ lầm là con làm mê hoặc ông, trong khi chính mẹ con là vợ của ông. Ông Quận Sâm thương cảm quá. Con Cẩm Hạ tệ thật, nó đã toa rạch với cô giáo Bích Châu để hại con. Ở đây còn ai không biết Bích Châu yêu Hoài Sơn, nhưng không được Hoài Sơn yêu lại. Bây giờ thấy con đi về phía Hồ Thanh Thủy, Bích Châu ghen với con. Bích Châu tưởng đâu con là người yêu của Hoài Sơn. Thúy kêu lên: Cô Bích Châu hiểu lầm như thế, con cần phải nói rõ cho cô hiểu và đừng nghi ngờ con. Nếu vậy con hiểu ra rồi, chính Bích Châu là người con đã thấy ở phòng của ông Hoài Sơn, đứng trong cửa sổ. Con hỏi ông Hoài Sơn, nhưng ông nhất định chối là không có người đàn bà nào ở trong nhà ông. Ông Quận Sâm nói, con không nên ở nhà Hoài Sơn nữa. Con đã mang tai tiếng nhiều rồi, nên nghe lời ta. Ta tin con là con của ta. Ta sẽ nghĩ kỹ và không biết chừng ta sẽ xin từ chức để nhận con và đưa con về Huế, chánh quán của ta. Rồi ông thở dài. Con Cẩm Hà tệ thật. Ta nuôi nó và thương yêu nó như con ruột. Thế mà nó phản bội ta, không xứng đáng với tình yêu của ta chút nào. Phải chi Cẩm Hà biết nó chỉ là con nuôi của ta, thì nó không còn ganh tị với con như thế. Ông Quận Sâm kể hết Thúy nghe về Cẩm Hà, đứa con nuôi của ông và người vợ lớn. Ông nói rõ trong hoàn cảnh nào ông đã nuôi Cẩm Hà và tại sao đến bây giờ ông vẫn giấu kín câu chuyện ấy. Và vì lẽ gì ông chưa có quyền nhìn nhận Thúy là con của ông. Ông Sâm kể rất lớn, một phần vì giận, một phần ông nghĩ rằng trong nhà không có ai ngoài ông và Thúy. Giờ ấy, Cẩm Hà và ông Sủ đã ra tiệm rồi, ông đâu có ngờ Cẩm Hà còn ở nhà. Nãy giờ Cẩm Hà đã nghe rõ tất cả, nàng lấy tay lên, đè sự thổn thức của con tim và đau đớn tự nhủ. Ta không phải là con của ông Quận Sâm, Thúy mới là con của ông. Thảo nào mà nó về đây và được ông Quận Sâm yêu quý, chở che và binh vực. Nhưng ta có cách trị cái bọn này, cả thằng cha bác sĩ thân nữa. Cẩm Hà lóng tay nghe. Bên ngoài, ông Sâm nói tiếp với Thúy. Tuy chưa đủ quyền nhận con, vì ta còn đợi tin tức về mẹ con. Nhưng từ nay, con cứ xem ta như cha của con vậy. Nếu có việc gì khó xử, con cứ nói cho ta biết, ta sẽ lo cho con. Thúy chỉ ngồi khóc mà không nói. Nàng thương cảm cho cảnh ngộ của nàng và của mẹ nàng. Ông Sâm thấy Thúy khóc, an ủi Thúy. Thôi, con đừng khóc nữa, đau lòng ta lắm. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu đau khổ đã làm ông Sâm nghe xốn xang trong tim. Ông Nguyên có sẵn bệnh đau tim, nên từ khi xảy ra chuyện Bích Châu làm ồn ào, ông lâm bệnh trở lại, ăn không ngon, ngủ không yên, phải xin nghỉ việc tạm vài tháng. Thúy đã bắt đầu giúp việc cho bác sĩ thân, nên nàng khuyên ông Sâm nên để bác sĩ trị cho ông. Ông Sâm không chịu nghe. Ta không đau gì nhiều đâu mà con ngại. Nhưng rồi, Thúy cứ đưa bác sĩ thân đến thăm bệnh cho ông Sâm. Sau khi khám kỹ bệnh tình của ông, bác sĩ thân khuyên ông nên tập trung điều trị, vì bệnh của ông tuy vậy chứ không phải nhẹ. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc, bác sĩ hỏi Thúy: cô thấy thái độ của Cẩm Hà lúc này ra sao? Từ khi xảy ra cuộc họp đến giờ, Cẩm Hà ở luôn ngoài tiệm, không về nhà nữa. Theo lời ông Sủ, thì độ rày Cẩm Hà chỉ bán ra chứ không mua vô, nghĩa là nàng thu gom tiền, có lẽ muốn dẹp tiệm. Ông Sâm bị bệnh, Cẩm Hà cũng không về thăm à? Không hề về thăm, chỉ có ông Sủ ở nhà săn sóc cho ông Sâm. Có lẽ Cẩm Hà còn giận ông Sâm về chuyện ông đã bênh vực tôi giữa hội nghị và bảo nàng vu cáo cho tôi. Lúc sau này, Cẩm Hà và Bích Châu thân với nhau, vẫn không biết họ đang tính làm gì nữa. Đời còn có lẽ phải chứ, đâu phải ai muốn vu cáo ai cũng được, cô cứ yên lòng. Độ rầy, ông Hoài Sơn gầy sút và già hẳn đi. Ông ta hình như cũng đang có chuyện lo nghĩ. Gặp tôi, ông ấy cứ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tôi. Cô vẫn gặp ông Hoài Sơn? Vừa nói, bác sĩ vừa nhìn Thúy, đôi mắt đượm buồn. Bác sĩ thân biết mình không có quyền ngăn cản Thúy đến thăm Hoài Sơn, nhưng mỗi khi thấy Thúy đi về phía Hồ Thanh Thủy, bác sĩ thân đau khổ lắm. Chàng không biết đó có phải là chàng ghen với Hoài Sơn không? Chàng chỉ muốn nhìn thấy trong mắt Thúy một chút cảm tình, nhưng lúc nào Thúy cũng lễ phép với chàng, nghiêm trang và lạnh lùng là khác. Thúy xem chàng như một người anh, một ông chủ, mà nàng là kẻ thọ ơn, kẻ giúp việc, không hơn, không kém. Một hôm, Thúy gặp Bích Châu bên Hồ Thanh Thủy. Bích Châu quay đi nơi khác, không thèm nhìn Thúy, nhưng Thúy vẫn lễ phép chào. Chào cô cũng đến đây hứng gió à? Bích Châu lườm Thúy vì cho rằng Thúy đã mỉa mai nàng, nhưng Thúy vẫn tự nhiên nói tiếp. Từ ngày gặp cô ở cuộc họp, em chưa có dịp gặp lại cô. Nhiều lần em định đến thăm cô, nhưng lại sợ cô không tiếp em. Hôm nay gặp cô ở đây, thật là may. Bích Châu ngạc nhiên trước giọng nói êm dịu, không chút hờn giận, thù oán gì của Thúy, nên không thể làm ngơ. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Để phá tan sự hiểu lầm của cô, có kẻ đã làm cô nghi ngờ và thêm ghét em. Sự thật, em không xấu xa như thế. Dường như không để ý đến những lời Thúy vừa nói, Bích Châu hỏi: cô mới đến đây hay đến đã lâu rồi? Em vừa mới đến, nhưng có chuyện gì thế thưa cô? Lò quá, lúc nãy lúc cô chưa đến, chính mắt tôi thấy ở chỗ cửa sổ kia một bóng người đàn bà. Người ấy xõa tóc và đứng nhìn xuống đây như tìm ai. Thúy kêu lên: thế à, thế là người đàn bà ấy không phải cô sao? Có lần em cũng thấy một bóng người đàn bà ở cửa sổ. Hôm sau em đến hỏi Hoài Sơn thì ông ấy bảo không có người đàn bà nào ở nhà cả. Em tỏ vẻ không tin thì ông ấy liền đưa em đi xem hết các phòng trong nhà ông. Em không tìm thấy ai hết, nhưng vẫn không tin. Bích Châu há hốc mồm nhìn Thúy, đợi nàng nói tiếp, nhưng Thúy chỉ hỏi: sau này em nghe người ta bảo cô là người yêu của ông Hoài Sơn, nên em nghĩ là cô đến thăm ông ấy, và em không còn tò mò nữa. Bích Châu thở dài: được vậy thì tôi đâu đau khổ thế này. Thì ra cô cũng thấy một bóng người ở cửa sổ như tôi sao? Thế thì người đàn bà ấy là ai? Trong nhà của ông Hoài Sơn có cả một cái hầm bí mật để nhốt người sao? Cô có nhận thấy người đàn bà ấy có vẻ đau khổ lắm không? Em cũng cảm thấy vậy, cô ạ. Nhìn Bích Châu, Thúy hỏi. Cô yêu ông Hoài Sơn lắm phải không? Bích Châu nhìn lại Thúy đăm đăm. Còn cô cũng yêu ông Hoài Sơn phải không? Thế thì cô là tình địch của tôi rồi. Em định gặp cô để nói rõ về chuyện hiểu lầm này. Em đâu có yêu ông Hoài Sơn. Em không phải là tình địch của cô. Nếu cô hứa giữ kín câu chuyện em sắp kể cô nghe, thì em sẽ nói tất cả sự thật. Tôi xin hứa. Vậy cô kể đi. Thúy liền kể Bích Châu nghe chuyện Diệu Xuân mẹ của nàng, cuộc tình duyên của Diệu Xuân và ông Sâm, rồi nói. Vì vậy, hiện giờ em không biết em là con của ông Sâm hay ông Hoài Sơn. Những lời ông Sâm nói khác hẳn với những lời của ông Hoài Sơn kể. Em không hiểu nổi. Bích Châu nghe xong, tỏ vẻ thương hại cho Thúy. Té ra cô là con của Diệu Xuân à? Cô Cẩm Hà tàn ác quá. Bịa đặt nào là cô và ông Sâm ôm nhau? Nào là có khi ngủ ở nhà ông Hoài Sơn luôn mấy đêm liên tiếp, làm tôi đã nghi oan cho cô. Cô có giận tôi không? Thúy chưa kịp trả lời thì Bích Châu bỗng nhìn về phía cửa sổ nhà ông Hoài Sơn rồi la lên. Cô nhìn kìa, một người đàn bà đã đứng ở cửa sổ nhìn chúng ta kia kìa. Thúy nhìn lên và ngạc nhiên. Không phải cái bóng em đã thấy trước kia. Người đàn bà này sao trông già và gầy quá, khác hẳn người em đã thấy cách đây vài tháng. Chẳng lẽ mới trong 2 tháng mà họ già đến thế sao cô? Bích Châu nói, đôi mắt không rời cánh cửa sổ. Chẳng lẽ lại có nhiều người đàn bà như thế? Người này già lắm, lại áo quần lôi thôi, không phải như người em đã thấy. Như thế là nghĩ làm sao hả cô? Bích Châu rít lên. Hoài Sơn tệ thật. Thúy ngây thơ hỏi. Hoài Sơn yêu cô và lừa gạt cô sao? Hoài Sơn không lừa gạt tôi, nhưng Hoài Sơn đã nói dối tôi, bảo rằng vì một lẽ riêng, ông không bao giờ cưới vợ. Tôi tin Hoài Sơn lắm. Nhưng có nhiều người cho tôi biết, ông Hoài Sơn lúc còn trẻ là một tay ăn chơi khét tiếng, không biết bao nhiêu người đàn bà đã qua tay ông. Nhưng theo tôi hiểu, thì ông Hoài Sơn thất vọng vì chuyện mẹ của cô bỏ ông ấy để kết hôn với ông Quận Sâm. Cô có oán ghét gì mẹ em không? Tôi đâu có quyền oán ghét mẹ cô. Tôi đến đây thì mẹ cô đã chết từ bao giờ rồi. Tôi đem lòng yêu quý Hoài Sơn vì thấy chàng lúc nào cũng đúng đắn, kính nể tôi chứ không quá ân cần, vồ vập như những chàng trai khác. Nhưng tôi yêu quý Hoài Sơn bao nhiêu thì tôi càng đau khổ bấy nhiêu trước sự lạnh lùng của chàng. 5-6 năm trôi qua, tôi đã đợi Hoài Sơn mở miệng nói với tôi một câu. Một câu thôi, nhưng nó sẽ định đoạt cuộc đời của tôi. Câu ấy Hoài Sơn không bao giờ nói, vì trong tim chàng đã có một bóng người chiếm mất chỗ rồi. Nhưng ông ấy cũng đã hứa hẹn với tôi, nếu sau này thay đổi ý kiến, lập gia đình, thì người bạn đời của ông ấy sẽ là tôi. Thúy hỏi, cô thử đoán người đàn bà ấy là ai? Làm sao tôi biết được? Hay là bây giờ tôi và cô đến gõ cửa nhà Hoài Sơn, xem thử Hoài Sơn đối phó như thế nào? Thúy nhìn mặt Bích Châu, hiện lên một sự thất vọng rõ rệt vì thương hại quá. Thúy sợ nếu Hoài Sơn mở cửa cho cả hai cùng vào, và nếu trong nhà chàng có một người đàn bà, thì Bích Châu sẽ đau khổ, có thể chết được. Hay có thể gây án mạng, cũng không biết chừng. Thúy liền nói, mình đến gọi cửa, thì người bảo vệ không bao giờ cho mình vào đâu. Bích Châu nóng nảy hỏi, thế tại sao trước đây cô vào được? Em gặp ông Hoài Sơn ở đây, em năn nỉ ông ấy phải đưa em vào nhà. Bích Châu kéo tay Thúy và nói, nếu cô muốn tôi tin những lời cô đã nói và giữ kín đừng kể lại với người khác, cô phải đi đến đó với tôi, gọi cửa giùm tôi và để tôi đối phó với người bảo vệ. Thúy không biết làm gì hơn là cùng Bích Châu đi đến nhà Hoài Sơn. Thúy kêu cửa, người bảo vệ mở hé cánh cửa. Thấy Thúy đi với một người đàn bà thì đóng sầm cửa lại, ở trong nói vọng ra. Ông Hoài Sơn về Sài Gòn rồi, một tháng nữa mới trở ra đây. Thúy năn nỉ, thì ông mở cửa cho tôi hỏi thăm cái này một chút. Người bảo vệ làm thinh như không nghe, hai người đành ra về. Thúy nói với Bích Châu, ông Hoài Sơn sống có vẻ bí mật quá, thế tại sao ở đây không ai để ý đến ông? Bích Châu nói, ở đây mạnh ai nấy sống, miễn là người này đừng làm phiền người khác là được. Ông Hoài Sơn có làm phiền ai đâu mà người ta phải can thiệp đến hành động của ông. Thôi, chúng ta về vậy. Cô không còn phiền em nữa chứ? Không, tôi thương hại cho cô. Hiện tôi đang sống một mình. Nếu cô thấy sống tại nhà ông Sâm có điều bất tiện, thì cô cứ đến ở với tôi cho vui. Thúy chưa kịp cảm ơn, thì Bích Châu lại hỏi, bác sĩ Thần đối xử với cô như thế nào? Thúy nói, bác sĩ Thân tử tế với em lắm, lúc nào ông ta cũng tỏ ra là người đứng đắn, quảng đại. Thế mà Cẩm Hà bảo cô là tình nhân của bác sĩ Thân, nay mai đổ vỡ ra, cô xấu hổ vì đã có thai. Thúy kinh ngạc, ôm đầu kêu to, trời ơi, sao mà độc ác đến thế? Em có tội tình gì mà Cẩm Hà cứ tìm cách làm nhục em? Cô có tin những lời nói của Cẩm Hà không? Trước thì tôi nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi không tin nữa. Cẩm Hà đã vu cáo cho cô nhiều chuyện quá. Nhưng tôi khuyên cô, vì bác sĩ Thân còn trẻ, có thể đã để ý và yêu cô. Nhưng cô đừng vội để cho cảm tình sai khiến. Cô phải tỏ sao cho xứng đáng với tình yêu của bác sĩ Thân, nghĩa là phải giữ gìn tấm thân trong trắng của mình. Tôi nói, chắc cô cũng hiểu. Thúy thở dài, em thành thật cảm ơn những lời cô dạy, nhưng bác sĩ Thân không hề ngỏ ý yêu em bao giờ. Còn em thì không lo nghĩ gì khác hơn là tìm cho được cha mẹ em. Cô trồng trắng và hiếu thảo quá, trời không bao giờ phụ. Thật, ta ăn năn đã làm khổ cô một cách vô lý, chỉ vì ghen tuông nhảm nhí. Thúy về nhà, lòng sung sướng vì đã có thêm một người bạn. Nhưng nàng không khỏi bị ám ảnh vì cái bóng người hiện ra ở cửa sổ nhà Hoài Sơn. Nàng định đem chuyện ấy nói với ông Sâm, nhưng chưa dám vì ông Sâm bị tim. Bác sĩ Thân dặn phải tránh mọi cảm xúc cho ông. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra làm náo động cả quận Châu Hà. Một đoàn người nước ngoài đến viếng Việt Nam do một nhóm nhân vật ở Sài Gòn hướng dẫn đi thăm tất cả những nơi danh lam thắng cảnh nước ta, ghé lại Thanh Thủy. Họ có những máy ảnh rất tốt và đích chụp rất nhiều cảnh ở Thanh Thủy, nhất là ở những cảnh ở gần hồ. Rồi trước khi rời huyện Châu Hà, họ ghé thăm ông quận Sâm và tặng cho ông những bức ảnh họ đã chụp. Nằm bệnh, không có gì giải trí. Ông Sâm lấy các bức ảnh ra xem và gọi ông Sủ cùng Thúy đến xem chung cho vui. Ông Sâm vừa xem vừa khen. Họ chụp tài tình quá. Mình thật không ngờ quận mình lại có lắm cảnh đẹp như thế này. Nhưng có một tấm, ông Sâm khi xem đến cứ nhìn sững sờ. Thúy hỏi: tấm ảnh này có gì lạ mà ông xem lâu đến thế? Ông Sâm nói bằng một giọng run run: có phải cái ngôi nhà này ở bên hồ Thanh Thủy không? Ông Sủ cũng nghiêng đầu nhìn. Thúy kêu lên: nhà của ông Hoài Sơn, nhưng trời ơi, ở cánh cửa sổ có hình một người đàn bà. Ông Sâm tái mặt, hai tay run lẩy bẩy. Nãy giờ ta cũng chú ý đến người đàn bà ở cánh cửa sổ. Ông Sủ ơi, ông nhìn thử, có phải Diệu Xuân không? Rõ ràng là Diệu Xuân. Vậy thì Diệu Xuân còn sống à? Ông Sủ giật tấm hình, cầm xem kỹ và nói: lẽ nào? Nhưng Thúy đã lấy lại tấm hình, xem kỹ và nói: người này là mẹ của con sao? Nếu vậy thì lạ lắm. Và nàng kể ông Sâm và ông Sủ nghe về cái bóng người đàn bà nàng đã thấy hiện ra sau cửa sổ nhà ông Hoài Sơn trước đây. Ông Sâm hỏi: còn tình chắc là đã lục lạo khắp nơi trong nhà ông Hoài Sơn, còn cái vườn rộng những hai ba mẫu, biết đâu Hoài Sơn không cất một ngôi nhà nhỏ phía sau. Thúy như người tỉnh mộng. Điều đó cháu quên nghĩ đến, vì cháu chỉ thấy vườn chỉ trồng toàn hoa. Thúy quay lại nhìn thì thấy ông Sâm mặt mày tái mét, thở hổn hển, không nói năng gì được. Thúy hoảng hốt chạy lại, sờ tay chân ông Sâm, nghe lạnh ngắt. Nàng vội kêu ông Sủ chạy đi mời bác sĩ thân. Nàng đi lấy dầu nóng xoa cho ông Sâm. Một lát, ông tỉnh lại, nhìn Thúy và ứa nước mắt. Nó lập mưu bắt cóc vợ ta và đem con ta bỏ vào cô nhi viện. Cái thằng ấy sẽ không sống được với ta. Con ơi, con mới là con của ta. Nói xong, ông ngất nữa, và Thúy hốt hoảng lay ông, vừa lay vừa gọi: cha ơi, cha sống với con, tội nghiệp con quá. Chúng ta tạm dừng tại đây, hẹn mọi người ở chương sau. Xin chào mọi người.